Gia Gia có một mái ấm. Chương 4, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Sáng hôm sau, tôi trở lại công ty làm việc. Công ty điều tôi sang bộ phận thị trường. Bộ phận thị trường phải đi các cửa hàng. Vất vả nhưng nếu làm tốt, lương có thể lên tới hàng chục nghìn. Trưởng phòng thị trường vẽ bánh cho tôi. Sự thật là có một đồng nghiệp bên bộ phận thị trường vừa nghỉ sinh. Thiếu người, trong mắt họ, những người lớn tuổi chưa kết hôn, thậm chí không có bạn trai như tôi, mới là ứng viên tốt nhất cho công việc này. Nếu không, chọn ai cũng có khả năng trở thành rủi ro. Có trợ cấp không? Trong thế giới của người lớn, tôi không tin vào bánh vẽ. Tôi chỉ quan tâm đến tiền. Mỗi ngày trợ cấp đi lại và sinh hoạt 80 tệ. Nếu làm tốt, chi phí điện thoại cũng được công ty thanh toán. Được, mỗi ngày 80 tệ. Một tháng 2.400 tệ. Số tiền thêm này gửi về cho mẹ. Có lẽ tóc bà sẽ ít bạc đi. Vậy là tôi từ một nhân viên văn phòng bình thường trở thành một quản lý bán hàng nhỏ. Mỗi ngày chạy đi chạy lại giữa các siêu thị. Chấm công, kiểm tra hàng hóa, thống kê doanh số. Mỗi ngày về nhà, tôi mệt đến mức không muốn nói chuyện. Khi vào nhà vệ sinh, tôi phát hiện một chút máu. Tôi nhớ lại lời bác sĩ. Thở dài một hơi, đứa bé chắc là không giữ được rồi. Nhưng tôi buồn hơn tôi tưởng. Cả đêm không ngủ được. Qua một cuối tuần, tôi đến bệnh viện đăng ký khám. Lần này là một nữ bác sĩ tên là Lưu Thiến. Khá xinh đẹp. Em quen Cố Tiêu à? Sao không nói sớm? Sự nhiệt tình đột ngột của bác sĩ Lưu khiến tôi không quen. Coi như là vậy. Vậy hồi ở trường anh ta có bạn gái không? Loại nào vậy? Tôi sững sờ. Câu hỏi của cô ấy có phần vượt qua mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân. Tôi có vẻ hiểu ra rồi. Cô ấy có ý với Cố Tiêu. Nhưng Cố Tiêu đã có con rồi. Cô ấy không biết sao. Chẳng lẽ Cố Tiêu không nói với đồng nghiệp? Giả vờ độc thân. Thật tệ. Bạn gái hồi đại học của anh ấy rất bình thường. Tôi trả lời thật. Em có ảnh không? Tôi muốn xem. Cô ấy thực sự không bỏ cuộc. Tôi nhìn thẳng vào cô ấy. Để cô ấy nhìn tôi vài giây. Xem gì nữa? Người thật ở ngay trước mặt. Cô ấy như quên mất tôi đến để kiểm tra. Nghĩ đến việc Cố Tiêu đã có gia đình. Nhưng lại nói mình độc thân ở buổi họp lớp. Giờ lại xây dựng hình ảnh độc thân trong bệnh viện. Tôi thấy tức giận. Anh ấy đã kết hôn rồi phải không? Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở cô ấy. Kết hôn? Cô ấy rõ ràng rất ngạc nhiên. Chưa nghe nói gì. Đây, sao em lại nói vậy? Biểu cảm của cô ấy có chút không tự nhiên. Cô ấy có vẻ nghĩ tôi đang nói dối. Tôi hơi đau đầu. Chẳng lẽ anh ấy bị mất tài khoản? Tôi đành phải cho cô ấy xem dòng trạng thái kia. Cô ấy nhìn dòng trạng thái, kinh ngạc đến thất sắc. Bác sĩ Cố có con rồi. Vừa nói xong, em ra ngoài một chút. Phía sau vang lên một giọng lạnh lùng. Tôi giật mình. Cố Tiêu, xong rồi. Chắc chắn anh ta sẽ giận dữ vì tôi tiết lộ bí mật của anh ta. Cố Tiêu, sao anh lại đến đây? Bác sĩ Lưu có chút kích động đứng dậy. Tôi quay lại, thấy anh ta mặc áo blau trắng. Rõ ràng là một hình ảnh đẹp trai, nhưng mặt lại rất đen. Mau lên, tôi không có thời gian. Anh ta có vẻ tức giận. Tôi nghĩ một chút, sợ gì anh ta? Rõ ràng là anh ta sai. Vì vậy, tôi cứng rắn đi theo anh ta ra ngoài. Anh ta dẫn tôi đến văn phòng của anh ta. Vào trong rồi khóa cửa lại. Tay tôi nắm chặt cánh tay mình. Có chút lo lắng. Nói chuyện thì nói chuyện. Khóa cửa làm gì? Tôi nhìn vào khóa cửa. Cảm thấy không ổn. Không muốn bị quấy rầy. Anh ta nói xong, tự ngồi vào ghế làm việc. Hừ, vẫn làm bộ làm tịch. Y như 6 năm trước. Vậy anh nói đi, trong căn phòng kín này, thực ra tôi có chút không dám nhìn anh ta. Em đi khắp nơi nói tôi có con rồi. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt làm tôi đổ mồ hôi lạnh. Không phải khắp nơi, tôi chỉ nói sự thật. Hơn nữa, bác sĩ Lưu là người tốt. anh không thể lừa dối người khác. Anh ta không nói gì. Ánh mắt lướt qua bụng tôi. Nhìn bụng tôi làm gì? Tôi vội vàng kéo áo xuống. Hừ, anh ta cười lạnh một tiếng. Thật sự đổ vỏ cho tôi à? Sao? Đối tượng xem mắt không khiến em hài lòng. Tôi khi nào đổ vỏ cho anh ta? Tôi nói đứa con không phải đứa này. Anh ta có bị bệnh không? Anh đừng tự mình đa tình. Tôi không hiểu nổi. Trần gia, tôi quá hiểu em rồi. Em bây giờ khác gì hồi theo đuổi tôi. Anh ta cười nhìn tôi. Tôi thừa nhận tôi bị lời nói của anh ta kích thích. Ừ, rồi sao? Không thể nào. Những trò vặt vãnh của em chỉ lừa được tôi hồi đó. Em nghĩ sau 6 năm, tôi còn bị em lừa sao? Anh ta cười lạnh, nghe nói em sắp kết hôn. Đừng bám lấy tôi nữa. Muốn tôi tặng phong bao đỏ à? Kết hôn. Anh ta nghĩ tôi tìm anh ta để lấy phong bao đỏ. Anh ta thực sự đã kích động tôi. Anh nghĩ mình vẫn đẹp trai như xưa sao? Bây giờ anh già rồi. Có nếp nhăn rồi. Một người đàn ông cũ kỹ như anh. Tôi nghĩ tôi sẽ quan tâm sao? Tôi nói một hơi. Nụ cười của anh ta cứng lại. Mặt càng khó coi hơn. Trần gia, khích tướng không có tác dụng với tôi. Anh ta đứng dậy. Mặt thản nhiên cởi áo blouse. Chúng ta đã chia tay rồi. Dù chưa chia tay, tôi cũng không thể nuông chiều em vô pháp vô thiên. Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Tôi cười, anh ta từng nuông chiều tôi sao? Làm bộ tình thánh gì chứ? Cố Tiêu, anh giỏi thật. Tôi cười, bước về phía cửa, đến cửa thì nhớ ra gì đó. Lại quay lại, anh giỏi thì đừng có uống say rồi ôm tôi không buông. Khóc lóc gọi tên tôi. Như vậy tôi sẽ hiểu lầm anh vẫn chưa quên tôi. Còn nữa, con của anh, tôi chỉ vào bụng mình. Không còn nữa, cách chương.